Thần minh trong đó là chỉ tổ tiên của con người, chứ thực sự không phải là thần được tính linh người biến thành sau khi chết, cũng không phải thần mà các tôn giáo sùng bái. Hoa Hồ tiếp lời Tô Vân, tiếp tục giải thích, chữ tượng trong, dịch tượng duy tiên, cũng không phải là chỉ loại động vật là bạch tượng này, mà là quẻ tượng. Hiển nhiên nho sĩ Đồng Gia đã hiểu sai ý của hai chữ này, biến chúng thành thần minh và bạch tượng. Hiểu sai kinh điển, như vậy thì uy lực của tính linh thần thông sẽ sụt giảm cực nhiều, đồng thời sau này hắn ta cũng khó mà tiến lên cảnh giới cao hơn. Đây là hậu quả của việc không có thầy tốt, Hoa Hồ bắt chước ngữ khí của Dã Hồ tiên sinh nói lời thấm thía. Nếu hàm nghĩa của kinh điển bị hiểu sai và xuyên tạc rất có thể sẽ làm trễ nải cả đời, bởi vậy việc có được một người thầy tốt là quan trọng nhất. Chúng ta rất may mắn vì có Dã Hồ tiên sinh và Thủy Kính tiên sinh dạy, đặt nền móng rất tốt. Ba tiểu hồ yêu cái hiểu cái không? Hồ bất bình nghi hoặc hỏi, Dã Hồ tiên sinh lợi hại như vậy, vì sao còn bị người ta đánh chết? Cách chương.